Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1301, Thu Tiểu Đệ. Gặp Lâm Long giết chết bọn này cường đạo, Vô Thượng Đại Ma giả bộ như vô cùng kích động bộ dáng nói ra. Chúc mừng Long Ca, chúc mừng Long Ca, thành tựu Kim Tiên đỉnh phong vị, tại đây ngũ trọng thiên. Chỉ sợ không người là Long Ca đối thủ a. Ha ha, đừng nói ngũ trọng thiên, tựu là thần cũng không phải là đối thủ của ta. Lâm Long cười nhạt một tiếng, lập tức thật sâu mắt nhìn Vô Thượng Đại Ma. Hắn không thấy như vậy, Vô Thượng Đại Ma tựu là tại thăm dò thực lực của hắn. Bất quá hắn hiện tại đã thân thể thành thánh, cho dù Vô Thượng Đại Ma thăm dò thì như thế nào? Nói cho nó biết cũng không có việc gì. Nó còn có thể ra tay với tự mình hay sao? Thần thần đều không phải là đối thủ của ngài. Vô Thượng Đại Ma mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái này mịa, nếu như Lâm Long không có khoác lác, cái này cũng thật lợi hại a. Căn cứ hắn đối với Lâm Long rất hiểu rõ, Lâm Long là sẽ không khoác lác. Hơn nữa lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo Lâm Long, nói không chừng thần thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Không hổ là nó Vô Thượng Đại Ma đều đấu không lại người. Kim Tiên đỉnh phong thực lực tựu cường đại như vậy rồi. Trước khi thua bởi hắn không oan a hát, làm sao vậy? Thần không phải đối thủ của ta thật kỳ quái sao? Không có không có, Long Ca, đã không có việc gì. Cái kia ta đi trước. Vô Thượng Đại Ma cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lâm Long nói ra. Ngươi đi chạy đi đâu? Đã đến ngũ trọng thiên. Chúng ta cũng lâu như vậy không gặp mặt rồi. Không bằng tìm một chỗ hào hào uống một chén như thế nào? Không phải, Long Ca, ta có chút việc gấp. Nếu không lần sau cùng một chỗ uống như thế nào? Nói đùa gì vậy? Nó cảm giác cùng Lâm Long đãi cùng một chỗ không có chút nào cảm giác an toàn. Vạn nhất đắc tội Lâm Long, Lâm Long ra tay trực tiếp bắt nó giết tựu xong đời. Lại nói tiếp, hắn cũng không thích đối với người khác nịnh nọt. Trước khi đều là người khác đối với nó nịnh nọt, hiện tại đến phiên nó, khiến nó thập phần khó chịu. Tốt xấu nó cũng là Vô Thượng Đại Ma. Cái này nếu truyền đi, mặt để vào đâu? Như thế nào? Ngươi không nể mặt ta? Lâm Long nhìn xem Vô Thượng Đại Ma sắc mặt trầm xuống. Giả bộ tức giận nói. Bị hù Vô Thượng Đại Ma tranh thủ thời gian gật đầu nói. Không không không, ta đi. Ta đi. Không phải là một điểm chuyện hư hỏng sao? Vẫn là cùng Long Ca ngài tụ tụ lại càng thêm trọng yếu. Mấy trăm năm không thấy, ta cũng rất tưởng niệm Long Ca ngài. Cái kia chúng ta đi thôi. Một giây sau Lâm Long thả người nhảy lên, trực tiếp tin tức tại nguyên chỗ. Ngay sau đó xuất hiện tại vách núi phía trên. Vô Thượng Đại Ma theo sát phía sau. Nó cũng không dám đào tẩu. Đã đáp ứng Lâm Long, vậy thì chỉ có thể đi. Dù sao đến lúc đó cẩn thận một chút, không đắc tội Lâm Long thì tốt rồi. Ngay tại hai người sau khi rời đi, Lưu Vân Tông đệ tử bay tới. Bọn hắn nhìn xem vạn trượng vách núi, trong thần sắc tràn đầy nghi hoặc. Khí tức không thấy rồi, chẳng lẽ tiền bối đi tới mặt? Có khả năng. Đội trưởng, chúng ta muốn hay không đi xuống xem một chút? Phía dưới này có thể che đậy thần thức, cái kia hỏa cường đạo có lẽ tự ở dưới mặt. Trách không được trước khi chúng ta tìm không thấy bọn hắn. Đi, bất quá các ngươi ở phía trên nhìn xem. Nếu như phía dưới có nguy hiểm gì tự lập tức rời đi. Đội trưởng nhìn bên cạnh một gã đệ tử nói ra. Vách núi dưới có cái gì bọn hắn không biết. Nếu có nguy hiểm, toàn bộ người xuống dưới chẳng phải là toàn bộ đều chết đã xong. Lưu một điểm người ở phía trên như vậy còn có thể chuyện cái tin tức trở về. Lúc này, Lâm Long hoàn toàn không để ý đến chuyện nơi đây. Mục đích của hắn đã đạt tới. Đột phá đã đến Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao. Sau đó mang theo Vô Thượng Đại Ma đi vào một tòa thành trì ở bên trong. tìm được một nhà quán rượu, trực tiếp ngồi ở phía trên uống chút rượu. Đại ma, trước khi ta đã nói với ngươi sự tình ngươi còn nhớ rõ sao? Đúng lúc này, Lâm Long nhìn xem vô thượng đại ma ý cười đầy mặt nói. Long Long ca, ngài nói với ta chuyện gì? Vô thượng đại ma có chút sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Nó còn thật không nhớ rõ Lâm Long nói với nó qua chuyện gì. Ngược lại là có một cái kỳ quái địa phương. Nó phát hiện dị tộc rõ ràng cùng tiên tộc sinh hoạt chung một chỗ. Mấu chốt nhất chính là, rõ ràng thập phần sự hòa thuận, đều không ai dám ra tay. Từ xưa dị tộc cùng tiên tộc thế bất lưỡng lập, làm sao có thể sinh hoạt chung một chỗ, chính là ta cho ngươi đi theo chuyện của ta. Ngươi bây giờ suy nghĩ như thế nào đây? Tự cấp ngươi một lần cơ hội, nếu như ngươi đi theo ta, nói không chừng có thể so với kiếp trước càng cường đại hơn. Ngươi cũng biết thiên phú của ta cùng thực lực. Ách cái này Long ca, ngài đừng nói giỡn, ta ở đâu có tư cách đi theo ngài a hát. Vô thượng đại ma ngẩn người, không nghĩ tới rõ ràng là chuyện này. Nó nhớ rõ trước khi Lâm Long hoàn toàn chính xác nói với nó qua, khiến nó làm thiếp đệ, chỉ có điều lúc ấy nó cự tuyệt, không nghĩ tới bây giờ Lâm Long lại nhắc tới chuyện này. Nó là ai? Ma tộc thủy tổ, sắt trá vũ trụ vô thượng đại ma, cho dù Lâm Long tại nghiêu bước, cũng không có khả năng làm Lâm Long tiểu đệ a hát, người có tư cách. Thật sự không cân nhắc một chút sao? Phải biết rằng, cơ hội chỉ có một lần, nếu không phải nhìn ngươi thiên phú rất tốt, ta cũng khó khăn đến làm cho ngươi làm tiểu đệ của ta. Lâm Long nhìn xem vô thượng đại ma mặt mũi, tràn đầy nghiêm túc nói, vô thượng đại ma có thể sáng tạo ra thần ma cửu chuyển loại này nghịch thiên công pháp. Tự chứng minh thằng này không đơn giản, thậm chí so ôn khiết mẫn thiên phú khá tốt. Tự nghĩ ra công pháp, đây không phải mỗi người cũng có thể, hay là như vậy nghịch thiên công pháp, Lâm Long cũng biết lại để cho loại người này ngồi chính mình tiểu đệ thập phần khó khăn. Nếu như đã đáp ứng, vô thượng đại ma không thể nghi ngờ sẽ trở thành là Lâm Long phụ tá đắc lực. Lần này Lâm Long thỉnh vô thượng đại ma ôn chuyện, chính là vì lại để cho thằng này làm hắn tiểu đệ. Nếu như không đáp ứng, Lâm Long chuẩn bị giết nó, dù sao vô thượng đại ma thiên phú cùng thực lực đều rất khủng bố. Nếu như thằng này có giết thực lực của hắn, tuyệt đối sẽ đối với hắn ra tay. Hiện tại sở dĩ đối với hắn như vậy nịnh nọt, hoàn toàn là vì vô thượng đại ma biết nói, chính mình không phải là đối thủ của Lâm Long. Nó sợ Lâm Long giết nó, mới đúng Lâm Long như vậy nịnh nọt. Nếu như Lâm Long không phải là đối thủ của nó đã sớm ra tay với Lâm Long. Lúc này vô thượng đại ma nhìn xem Lâm Long nói, Long ca, ngài thật sự là quá đề cao ta. Ta thiên phú không tốt, thực không có tư cách làm ngài tiểu đệ. Ta sợ ta vũ nhục thanh danh của ngươi, thực không cân nhắc một chút. Nói ra những lời này về sau, Lâm Long sát khí trên người hiện ra, trực tiếp bao phủ vô thượng đại ma. Cảm nhận được Lâm Long trên người phát ra cường đại sát khí, vô thượng đại ma hơi sững sờ, tiếp theo biến sắc, tranh thủ thời gian gật đầu nói, đáp ứng, ta đáp ứng. Đã Long ca ngài không chê ta, về sau ta hãy theo ngài lăn lộn, có thể làm Long ca tiểu đệ, cái kia chính là phúc khí của ta nha. Đi, ngươi bây giờ thề a? Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem vô thượng đại ma. Thằng này, không để cho nó một điểm lợi hại, nó còn cho là mình sẽ không giết nó, hay là muốn khiến nó biết đạo sự lợi hại của mình. Nó mới chịu đáp ứng a hát cái này không? Mới vừa nói hai lần đều không đáp ứng, hiện tại trực tiếp đáp ứng. Cường giả vi tôn thế giới, thực lực tự là hết thảy. Cái này là có được thực lực cường đại chỗ tốt. Nếu như vô thượng đại ma không đáp ứng, Lâm Long sẽ đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Vô thượng đại ma dù sao sống lâu như vậy, tại cảm nhận được Lâm Long sát khí sau lập tức đáp ứng.